Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1216, đến tột cùng ai thất đức 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng hôm qua cao nguyệt giữa trời khác biệt, hôm nay trời đầy mây. Nông thôn ban đêm cùng cốt thép xi măng rừng cây đứng vững thành thị có rất lớn khác nhau. Trong yên tĩnh tự có huyên náo, không có đô thị ngựa xe như nước, nhưng lại có chim chóc trù thu, côn trùng đâu nông. Gió nhẹ không ngừng đem đồng ruộng hoa cỏ hương vị phất qua đến. Cẩn thận ngửi ngẫu nhiên còn sẽ có cá đường bên kia nhàn nhạt mùi tanh. Như vậy một bức thế ngoại đào nguyên mỹ cảnh hạ, thấp thoáng lại là tội ác. Vứt xuống câu nói kia lúc sau, Ngưu Điềm Điềm chuẩn bị sẵn sàng. Tại phòng ngủ tỉ muội ghen tị trong ánh mắt dạo bước đi ra ngoài. Lâm Tịch đột nhiên ôm bụng ngồi xổm trên mặt đất. Ai u ta. Ta bụng đau quá, còn chưa đi ra bao xa. Ngưu Điềm Điềm tự nhiên nghe thấy phòng ngủ bên trong sơ từ làm ra động tĩnh. Khóe miệng nàng kéo một cái. Chào phùng nghĩ đến, liền cái cớ đều là giống nhau. Thật xuẩn, nghe sơ từ nói khả năng chính mình tiêu chảy. Ngưu nụ cười ngọt ngào càng thêm sán lạn. Người gọi đau thân ngâm cũng rất giả dối. Xoa bình, bất quá, nghĩ đến chính mình đã từng trải qua sự tình. Tin tưởng một lát sau, sơ từ gọi đau thanh âm liền sẽ thực chân thật, đáng tiếc sẽ không có người nghe thấy. Bóng đêm đen kịt hạ, không có người trông thấy Ngưu Điềm Điềm mặt bên trên trào phúng đã bị dữ tợn cùng phấn khởi thay thế. Cảm ơn ngươi a sơ từ, nếu không phải ngươi, ta còn tìm không thấy như vậy tốt biểu hiện cơ hội đâu. Không sai, Ngưu Điềm Điềm nhiệm vụ dùng phu tử nói chính là dẫn xà xuất động. Ngưu Điềm Điềm là thông qua một cái khuê mật giới thiệu qua tới. Nàng này vị khuê mật hiện tại trải qua sống an gian sung sướng sinh hoạt. Mặc dù là cái tam nhi, thế nhưng lại so chính cung trôi qua còn muốn tiêu dao tự tại. Mà đây cũng chính là nàng mục đích. Danh phận có tiền thực sự sao? Giống như cái nào đó tiểu nữ minh tinh. Ngây ngốc đặt vào ngày tốt lành bất quá. Không phải cùng người ta muốn danh phận. Kết quả theo biệt thự chuyển vào tiểu lò gạch đi ăn mắt to bánh ngô. Cần gì chứ? Giới thiệu nàng tới khuê mật nói. Tại này sở trường học chỉ cần dung mạo xinh đẹp. Ngoan ngoãn nghe lời. Biểu hiện tốt một chút. Được đến phu tử tán dương cùng tín nhiệm. Tự nhiên sẽ có thổ hào cầm bó lớn tiền tới tạp ngươi. Gả vào hào môn. Đối với các nàng loài cỏ này cây đến triệt để người tới nói. Nghĩ cùng đừng nghĩ. Nhưng là thông qua một ít đóng gói, gia nhập hào môn vẫn là có thể. Cho nàng thượng hạch tâm khóa phu tử nói qua, thuận lợi bắt lấy cái này nữ phóng viên cầm tới nàng tay bên trong thiết bị. Lập tức cho nàng giới thiệu một vị thân gia qua ức đại lão bản. Nữ giáo ban chân chính hiệu trưởng bản thân liền là cái thổ hào. Lui tới bằng hữu tự nhiên cũng đều là cùng một giai tầng nhân sĩ thành công. Mà vừa lúc mà gặp sơ từ. Thành Ngưu Điềm Điềm một bước lên trời cầu thang. Đối với có được mười mấy cái bạch thêm đen nữ giáo ban tới nói. Muốn đem sơ từ khống chế lại dễ như trở bàn tay. Khó chính là làm sao không kinh động bất kỳ người nào khác. Còn muốn thành công cầm tới nàng tay bên trong chụp lén thiết bị. Cho nên đưa nàng thần không biết quỷ không hay dẫn đi cá đường bên kia là lựa chọn tốt nhất. Nơi nào rời xa phòng học cùng phòng ngủ. Cao hơn nửa người cỏ hoang cùng với những cái đó vùi lấp dưới mặt đất. Hạch tâm phòng học, sẽ làm cho sơ từ biến mất lặng yên không một tiếng động. Liền cái bọt nước nhi đều không có. Phu tử đã đáp ứng nàng. Chỉ cần đêm nay hành động lần này thành công. Nàng chẳng những sẽ hảo hảo phụ đạo nàng việc học. Dạy cho nàng thuộc về hạch tâm. Thật đồ vật, sẽ còn giúp nàng giới thiệu một vị ra tay xa xỉ kim chủ. Màn đêm nặng nề, mặt trăng ẩn tại tầng mây dày đặc bên trong. Bốn phía đều tối như mực. Chỉ có cá đường bên kia đêm câu địa phương đèn đuốc sáng trưng. Cách xa như vậy cũng có thể trông thấy ba cái học viên kia trắng bóng thân thể cùng mấy cái giả mạo du khách thật là nữ giáo ban vệ sĩ nam nhân. Toàn bộ đều trận địa sẵn sàng. Chỉ chờ chính mình phía sau con cá này cắn câu. Đáng thương sơ từ đã không có cơ hội biết. Kỳ thật cái gọi là đêm câu, bất quá là vì câu nàng mà thôi. chân chính hoạt động địa điểm, cơ hồ tất cả đều dưới mặt đất, nghe phía sau thanh âm huyên náo vẫn luôn đi theo chính mình. Ngưu Điềm Điềm đè nén xuống muốn quay đầu nhìn quanh một chút xúc động, bất chi bất giác hướng về cá đường một bên bước nhanh hơn. Sơ Từ, người nhưng nhất định phải biểu hiện tốt một chút a. Đã rất tiếp cận cá đường, gần đến có thể rõ ràng trông thấy Tâm Viên Ý Mã đêm câu mấy đôi nam nữ tại làm tiểu động tác. Như vậy màn trời chiếu đất, khó trách gọi dã thú thả câu, đâu, như là lần trước bình thường. Ngưu Điềm Điềm lần nữa sống sờ sờ biến mất, thật biến mất, cũng không có, nàng chỉ là tiến vào thông đạo dưới lòng đất mà thôi. Chắc hẳn mặt bên trên tình huống đã đầy đủ Sơ Từ cái này ngu xuẩn phóng viên rung động a, chụp đi. Đập đến càng nhiều chết được càng thảm, đi qua càng ngày càng hướng phía dưới kéo dài thông đạo. Phụ trách hạch tâm chương trình học phu tử chính chờ ở nơi đó. Ngưu Điềm Điềm lộ ra khiêm tốn mỉm cười, khom mình hành lễ, đối với nàng thức thời, phu tử rất hài lòng. Hôm nay trò chơi tên là bàn quay roulette nga. Không không không, đừng hiểu lầm, đó cũng không phải loại chí mạng đó đánh bạc, mà là một loại dị thường hương diễm trò chơi. Ngưu Điềm Điềm bị lột trơn bóng đem tứ chi cố định tại bàn quay bên trên. Từ ba cái mang theo mặt nạ nam nhân ở phía xa hướng nàng trên người đánh hòn đạn. Hòn đạn là đặc chế thủy đạn tử, bắn trúng mục tiêu lúc sau thủy đạn nổ tung. Bên trong đỏ, lục, hoàng tam loại nhan sắc sẽ lưu tại nữ nhân trên người. Ba nam nhân hòn đạn không giống nhau. Mỗi người 10 phát hòn đạn. Bắn trúng nhiều người chiến thắng nhưng ôm mỹ nhân về. Ưu tiên lựa chọn không đồng điệu giáo chủ đề tài gian phòng. Không có thắng lợi, thì cần giao nộp cao phí tổn mới có thể tiến vào bị người thắng chọn lựa còn lại mặt khác hai cái chủ đề gian phòng. Mà cột vào bàn quay bên trên người thì có thể thông qua có hạn né tránh tới chọn chính mình thích nam nhân. Quả thực không nên quá kích thích. Mỗi lần bị thủy đạn bắn trúng, ngoại trừ trên người tuôn ra tương ứng nhan sắc đạn bên ngoài, Ngưu Điềm Điềm sẽ còn cố ý gọi hưng phấn mà thê thảm. Rất nhanh, Ngưu Điềm Điềm trên người liền trở nên dị thường muôn màu muôn vẻ. Mà dùng thủy đạn nhan sắc đại biểu chính mình tên ba vị tiên sinh theo trống lên lều nhỏ cũng đã có thể nhìn ra là tương đương hài lòng này chàng trò. Chơi, cuối cùng, lục tiên sinh bạt đến thứ nhất, mang theo Ngưu Điềm Điềm tiến vào sủng vật gia viên, phòng học, còn lại, Bloody Mary, cùng, thạch thế giới. Theo thứ tự là 15 vạn khối cùng 3 vạn khối giá cả chờ đợi Hồng Tiên Sinh cùng Hoàng Tiên Sinh lựa chọn. Cho dù là không thiếu tiền, hai vị cũng bị thứ nhất gian chủ đề phòng học giá cả dọa cho đến tròng mắt co rụt lại. Làm nhân viên công tác nói ra, Bloody Mary, phòng học nội dung trò chơi lúc, Hồng Tiên Sinh lập tức không chút do dự lựa chọn căn phòng học này. Mặt nạ cũng không thể che lại hắn ánh mắt bên trong khát máu cùng phấn khởi. Sủng vật gia viên, bên trong đã truyền đến làm người tim đập thình thịch không thôi thét lên cùng kêu rên. Mặc dù cái này dưới đất hạch tâm phòng học chỉ có 3 gian, nhưng mỗi lần chủ đề đều là như vậy sáng tạo khác người. Đỏ, vàng hai vị tiên sinh chờ tại từng người phòng bên trong. Hưng phấn mà dày vò. Ba cái phòng học chi gian là có thể nghe thấy mơ hồ thanh âm. Nhưng là coi như lại lớn tiếng vang, cũng tuyệt đối sẽ không truyền đến mặt đất bên trên. Bởi vậy, bọn họ có thể yên tâm lớn mật làm bất luận cái gì chính mình muốn làm sự tình. Mà đến đây chiếu cố người từ đầu đến cuối đều sẽ mang theo mặt nạ. Không cần lo lắng sẽ bị người nhận ra, tức an toàn lại kích thích. Đích xác, nhất là hôm nay, đặc biệt kích thích. Bản chương xong, cách chương.